Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2502, chương 2526, bình thường quá đáng. Chúc vô kỵ thần hữu, tân hôn đại cát, đây là ước năm quang minh Bảo Châu, xin vui vẻ nhận, chúc vô kỵ thần hữu, tân hôn đại cát, đây là ta lễ vật, hủy diệt chi thần binh khí. Hủy diệt chi lưỡi hái, loạn thần sơn đón khách khu, nghênh đón hai đại siêu cấp cao thủ cầm đầu chúc mừng đội hình. Lucifer đưa tới đồ vật, thập phần chân quý, mà đổi thành một cái tặng quà nhân, chính là trường không vô kỵ địch nhân, muốn nhất chu diệt một người trong đạo không, hắn tặng quà, cũng thập phần để cho trường không vô kỵ phẫn nộ. Hủy diệt chi lưỡi hái cái này binh khí, nhưng là hủy diệt chi thần bảo bối, nếu là không phải vị này dẫn đầu cướp đoạt bố trí cạm bẫy, Giang Vưu Khả cũng sẽ không như thế. Bất quá, hôm nay trường không vô kỵ, phải làm một cái ninja rùa, đem hết thảy các thứ này cũng cho nhịn xuống. Duy thì hiền hòa nụ cười, trường không vô kỵ bình tĩnh nhận lấy hết thảy các thứ này lễ vật. Tự mình đưa hai vị này đi vào, hai vị vô thượng chí tôn có thể tới, vô kỵ bồng tất sinh huy, mời mời mời, hai người bọn họ cầm đầu sau đó, liên tiếp lấy lại tới để cho trường không vô kỵ giống vậy căm ghét nhân. Đó chính là Minh Vương rồi, Minh Vương hàng này, mang theo là Giang Trường Thiên, hai người bọn họ đơn độc một tổ, cũng tương tự đưa tới đại lễ một phần. Trường không vô kỵ tự nhiên không khách khí, cũng rất tiếp đãi bọn họ, bảo đảm sẽ không lãnh lạc bất cứ người nào. Tiếp ở này hai người sau lưng, chính là ngũ hành chí tôn bốn vị tương đương vô kỵ đưa xong nhân sau này. Trong lòng không nhiều rất, đám người này quả nhiên là đồng thời, xem ra hôm nay đã biết một lần đại hôn, nhất định là một trận đại chiến, không thiếu được. Muốn an an ổn ổn tiếp xong trận này hôn nhân, trên căn bản là không có gì có khả năng chứ. Đương nhiên, vô kỵ bên này nhân, cũng lớn bộ phận đã chuẩn bị xong. Trận này hôn lễ, vốn chính là vạch trần chiến cuộc một lần, giả hôn lễ. Ở nơi này loạn thần hải một tuần, vô kỵ ngoại trừ nhân hoàng lực phách bên ngoài còn lại phách thể các chí tôn. Bảo vệ mỗi cái phương vị. Quan sát phòng bị sau này chiến đấu khả năng, thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, càng là hết chính mình thời không năng lực cực hạn, quản khống toàn bộ loạn thần hải. Đương nhiên, vô kỵ nguyên lai lập gia đình quá thê tử môn, cũng đều điều chỉnh xong trạng thái. Trong này chủ yếu nhất, hay lại là tam thân tô cửu nhi, xét xử ngọc điệp nơi tay thản nhiên, còn lại mấy nữ chủ muốn nhiệm vụ. Tiếp tục bố trí hôn lễ công việc, chính mình đám nữ nhân này môn, làm, chủ mẫu, tiếp nhận sau đó các chị em lễ bái. Hôn lễ đại điển bắt đầu tương đương, nhất bái thiên địa. Từ hôn lễ đại điển, một cho tới sau này bái thiên địa, trường không vô kỵ kỳ thực đều tại mưu đồ chờ. Hắn chuẩn bị xong khai chiến khả năng, nhưng là sự tình tự ra ư rồi ngoài ý liệu rồi. Chiến đấu căn bản không có bắt đầu ý tứ, Lucifer đám người, chút nào cũng không tính vào tay, mặc cho trường không vô kỵ cứ theo lẽ thường tiến hành hôn lễ công việc. Quan trọng hơn là, trường không vô kỵ thê tử một trong, Giang Vưu muội, nhưng là Lucifer con gái, Lucifer là nàng cha nuôi, theo đạo lý mà nói, hẳn sẽ tiến hành nhất định thân phận tỏ rõ cái gì chứ. Kết quả Lucifer cũng một đường cũng không có lên tiếng, phảng phất sẽ không nhận biết Giang Vưu muội tựa như chỉ là một tới tham gia hôn lễ khách nhân, chỉ như vậy mà thôi. Đưa vào động phòng, coi như người điều khiển chương trình nhân chính là loạn thần hải đại cữu ca Âu Dương Thiên Hành, cao giọng câu này sau đó, vô kỵ vợ chồng ba cái liền muốn tiến vào đông phương bên trong đi. Vừa lúc đó, trường không vô kỵ chợt hành động, hắn đưa tay, cản trở phía sau tiến trình, hai tay ôm quyền, đối một tuần này mọi người, hành một cái lễ phép sau đó, liền sau đó mở miệng mà nói rằng, chư vị khách nhân, Vô Kỵ ở chỗ này cảm tạ các ngươi đến, ta đã từng nói, sẽ cho các ngươi lễ vật, bây giờ ta trước hết tự mình phát ra, sẽ đi gây về động phòng, thật tốt, Vô Kỵ vô thượng chí tôn, ngài thật tốt, tùy hiện phát phát đi, khác lỡ giờ lành, thiên hạ chúng sinh, đương nhiên là cảm kích vạn phần, nói hết một ít lời khen, Trường Không Vô Kỵ khẽ mỉm cười, chính mình nếu nói đâu rồi, cũng sẽ lúc đó mà hành động, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, thân hình chuyển một cái giữa, hai tay hắn làm một cái đánh rơi vãi động tác, không được rồi, hắn xét xử ngọc điệp, bay lên không xuất hiện, từng cổ một sáng ngời lôi đình chi lực, tự ngọc điệp bên trong bạo phát ra, hóa thành từng đạo lưu quang, tiến vào ức vạn vị tham gia hôn lễ nam nữ già trẻ trong thân thể đi vậy. Lúc này, mọi người đều được chính mình mong muốn lễ vật, có là đột phá cảnh giới, có là thượng hạng công pháp, còn có một ít là nhằm vào rất nhiều muốn người độ kiếp thật sự dâng tặng. Có đạo này đạo lôi đình lực, bọn họ đem tới trở thành vô thượng chí tôn, cũng sẽ không có bất kỳ cửa khẩu xuất hiện, có thể dễ dàng quá. Cảm tạ Vô Kỵ vô thượng chí tôn, cảm tạ Vô Kỵ vô thượng chí tôn, chúng sinh cảm tạ, cũng xuất phát từ nội tâm, thanh âm rung động toàn bộ vũ trụ, mà Vô Kỵ sở dĩ làm như thế, cũng là vì làm một cái chuẩn bị. Vạn nhất chính mình trận đại chiến này thất bại, cũng không phải để cho Lucifer vô cùng kiểm soát toàn bộ vũ trụ, chỉ cần xét xử không có ở đây, hắn coi như là lợi hại hơn nữa, mọi người cũng có thể an ổn một mình tu hành. Bên cạnh Lucifer nhìn là có chút tức giận, Vô Kỵ làm thành như vậy, hắn thật vất vả tới tay xét xử lôi đình, trở nên không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Hừ, bất quá cũng không cái gọi là, này không ảnh hưởng được cái gì đại cuộc, nhận lấy những người này cảm tạ. Trường Không Vô Kỵ sau đó mỉm cười bên trong, mới vừa mang theo hai cái phu nhân, đi động phòng, mà lần này động phòng đâu rồi, cũng là hai cái có chút khoảng cách căn phòng, phía đông một chút là Uyển Nhi vị trí địa phương, phía tây một chút là Giang Vưu muội tạm thời ở phòng tân hôn, đang chọn đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong thời điểm. Trường Không Vô Kỵ sờ một cái chính mình cằm, hừ, ta trước hết đi xem một chút Huyền Nhi nhân ngư hoàng hậu. Cái này thì muốn động phòng rồi, ta sẽ chả không tin không có ai hạ thủ. Lucifer yêu Nga tử không còn mở, Huyền Nhi cũng dám không nhịn nổi đi. Cũng không thể thật thất thân cho ta phải không? Nghĩ xong hết thảy các thứ này, Trường Không Vô Kỵ liền chạy thẳng tới Huyền Nhi chỗ căn phòng đi. Đáng tiếc tương đương Trường Không Vô Kỵ lại có một chút hoàn toàn không nghĩ tới a, Huyền Nhi lần này căn bản không có bất kỳ cự tuyệt, ngược lại hết sức phối hợp, nàng thật thành Trường Không Vô Kỵ nữ nhân. Vô Kỵ vô luận như thế nào quan sát chờ đợi cũng không có chờ được đặc thù sự tình phát sinh, hôn mê tương đương thật không biết là cái gì bộ sách võ thuật, hay là ta hoài nghi sai lầm rồi, không thể nào đâu. Sau chuyện này Trường Không Vô Kỵ trong lòng đều có điểm nghi ngờ, bất quá sau đó suy nghĩ một chút, Lucifer khả năng khống chế Uyển Nhi, tùy tiện hy sinh nàng, ân lương đương không công kích sẽ không công kích đi, ta thật tốt bình thường kết hôn động phòng là được. Trong lòng quyết định chủ ý, Trường Không Vô Kỵ ra phía đông căn phòng, chạy thẳng tới phía tây đi. Bên ngoài, khách tọa trên Lucifer uống chén rượu tiếp theo, hé miệng cười một tiếng, với đối diện đạo không trước sau mở miệng nói, đến lúc rồi, ừ, động phòng vừa qua, Vô Kỵ làm mất, để cho các lộ đội ngũ chuẩn bị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.